Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 59. Trên đời phạt đường, hoang vu tội đoạt chi cảnh bên trong. Đường nhàn một đoàn người tựa như là mấy con đi xuyên qua sa mạc lạc đường người. Đường nhàn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Cái này một mảnh hoang vu chi địa, diện tích đã gần phương Bắc Đại Lục 1/3. Đương nhiên về sau phải trăng hội càng nhiều liền không thể ve sầu. Bọn hắn đi cực kỳ lâu, nhưng thủy chung đi không đến cùng. Mà trong lúc đó rốt cục cũng tìm không được nữa thức ăn nước uống nguyên. Bất đắc dĩ, Nguyên Vũ từ Bách Xuyên Thị mang đến nước và thức ăn. Đường nhàn cũng không thích dạng này. Nguyên lai tưởng rằng trên đường đi có thể ăn vào đủ nhiều thịt rừng. Lại không nghĩ cái thế giới này vậy có hoang vu như vậy địa phương. Theo hành tẩu xâm nhập, hắn vậy càng phát ra cảm thấy không thích hợp địa phương. Tại nào đó một đoạn đường đi thời điểm, đường nhàn cảm giác được có sinh vật tiếp cận. Hơi thở bên trong thật sự ngửi được quá khí vị. Nhưng rất nhanh, loại mùi này triệt để biến mất. Hết thảy tựa như là ảo giác, lúc này đã là ghé qua ra Xâm La chi vực, trong tội đoạt chi cảnh 26 ngày, đường nhàn cùng Bạch Mạn Thanh bọn người, ngồi tại bên đống lửa, không còn đi đường suốt đêm, mà là chậm rãi hưởng dụng đồ ăn, bổ sung thể lực, nơi này đơn giản tựa như là minh giới, Bạch Mạn Thanh nói ra, ta bồi ngươi đi chết người địa phương đi một lượt, vui vẻ không? Vậy cũng là đã trải qua sinh tử. Đường nhàn vừa cười vừa nói. Bạch Mạn Thanh cũng không hiểu rõ Lê Tiểu Ngu cùng đường nhàn. Đối với đường nhàn, nàng thủy chung có chút không rõ ràng. Nhìn không thấu người này nghĩ như thế nào. Có đôi khi đường nhàn cũng có chút du côn thái. Có đôi khi tỉnh táo như cái máy móc. Nếu quả thật muốn cùng một cái nam nhân kinh lịch sinh tử, ta vậy hy vọng người kia là ngươi. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói một câu để đường nhàn có chút không đầu không đuôi lời nói. Đường nhàn vươn tay, sờ lên Bạch Mạn Thanh cái trán. Loại động tác này hắn trước kia thế nhưng là không dám làm. Dù sao Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc tại Dĩ Vãng đều là hơi không chú ý liền có thể giết chết hắn. Hồ đồ rồi. Bạch Mạn Thanh nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi đường nhàn tay, nói ra, chúng ta quen biết vậy có một hồi. Đường nhàn, hứa nhàn mặc dù là giả, nhưng ta một mực nguyện ý tin tưởng ngươi nội tâm là có như thế cái nhân cách. Đường nhàn tâm, tình trong nháy mắt sẽ không tốt, ngược lại là cùng bầu không khí không quan hệ, mà là căn cứ đường nhàn tại rất nhiều trong chuyện xưa trực giác. Mây dưới. Nữ nhân bình thường cùng ngươi đàm tình cảm thời điểm, liền gặp được chuyện không tốt, cho nên hắn đều không thế nào cùng Lê Tiểu Ngu nói việc này. Đó là giả, chỉ là một cái cảm tính cùng lý tính thuyết pháp mà thôi. Hứa nhàn không tồn tại, ta cho tới bây giờ đều là đường nhàn, bất quá ta xác thực đã trải qua một ít chuyện, có biến hóa, nếu như ta thật là nhân loại liền tốt. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói ra, ngươi hôm nay thật là kỳ quái, đại khái đuổi đến thật lâu đường, có chút mệt mỏi, có lẽ là đặt mình vào tại hoang vu trong trời đất. Người liền hội bởi vì cảm giác nó nhỏ bé mà sinh lòng cô độc. Đường nhàn nghĩ như vậy, nói ra, ngươi trong mắt ta một mực là nhân loại, nhưng trong mắt ngươi, vạn thú cùng nhân loại cuối cùng có điều khác biệt. Ngươi giết nhiều qua bao nhiêu thú loại, lại từng giết bao nhiêu người. Đường nhàn thật đúng là không có cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì đếm không hết, Bạch Mạn Thanh ngữ khí ngược lại cũng không phải trách cứ. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Cái thế giới này tồn tại đã lâu, nhân loại là tại mấy trăm năm trước mới đặt chân. Ta có đôi khi đang nghĩ, có lẽ sớm tại ngươi trước đó liền có nhân loại cùng vạn thú làm bạn, trở thành bằng hữu, còn có thể thu hoạch được rất cao thân phận. Như thế cái thú vị thuyết pháp. Đường nhàn dừng một chút, nói ra, nói cách khác, rất có thể ở cái thế giới này một nơi nào đó. Còn ở nhân loại, thậm chí bọn hắn với cái thế giới này có một loại nào đó quyền quyết định. Cái này, ta không biết, Bạch Mạn Thanh cũng không phải là muốn theo đường nhàn nghiên cứu thảo luận cái đề. Tài này, nàng đã rời xa tộc nhân hồi lâu, tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên phiêu bạt hơn 20 ngày. Người đều sẽ có cô độc thời khắc, nếu bên người có một cái có thể ỷ lại người, liền sẽ đặc biệt dễ dàng sinh ra một loại ỷ lại cảm giác. Chỉ là Bạch Mạn Thanh suy nghĩ mình cùng đường nhàn quan hệ, lại phát hiện có chút lý không rõ. Đường nhàn, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta hội bảo hộ ngươi. Đường nhàn có chút theo không kịp Bạch Mạn Thanh mạch suy nghĩ. Hoang vu thổ địa bên trên, đường tiểu cửu nguyên vụ đường cực kỳ thịt ba đứa hài tử là một cái tiểu quần thể. Bạch Mạn Thanh cũng chỉ có thể cùng đường nhàn cùng một chỗ trò chuyện. Cái này tại ý nào đó tới nói, cũng coi là một loại cô nam quả nữ. Một khi cô độc liền dễ dàng tang, một tang bắt đầu liền sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tỉ như không xa ngàn dặm đi theo đường nhàn vượt biển đi phương Nam, lại không ngàn dặm cùng đường nhàn đi phương Bắc. Đoạn đường này đi tới, ở nhân gian thấy qua hôn lễ, tại vạn thú thế giới bên trong kinh lịch qua lần lượt chiến đấu. Bạch Mạn Thanh thực chất bên trong là tin tưởng lãng mạn. Mình đã theo cái này nam nhân lâu như vậy, nói đến vậy kỳ quái. Hắn gọi mình đi làm chút cái gì, mình liền đi, cho dù mỗi một lần đều là nhìn như trao đổi ích lợi. Nhưng trên thực tế, mình cũng có thể không tiếp thụ. Cho nên tại đường nhàn trong lòng, mình rốt cuộc là thế nào? Đường nhàn chú ý tới Bạch Mạn Thanh ánh mắt biến hóa, mang theo một chút hối tiếc cùng tự diễu. Trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng, nghĩ đến Bạch Mạn Thanh nói câu này ta hội bảo hộ ngươi, thì càng hoảng. Nhưng trên mặt đường nhàn vẫn là rất bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây. Nếu thật gặp phải phiền toái, ta vậy hội bảo hộ ngươi. Dạng này mới tính chân chính đồng sinh cộng tử. Cái này rất tốt. Bạch Mạn Thanh thanh âm có chút thấp. Lúc này, thê lương giữa thiên địa, rơi ra mưa phùn, vào đông mưa lạnh đều là đứt quãng, rơi vào trên cổ thấu xương mát. Đường nhàn liền thúc giục đường tiểu cửu bọn người tiến vào trong lều vải. Cát xa vũ âm thanh truyền đến, lít nha lít nhít. Đường nhàn nghe mưa này thanh âm, cảm giác được có chút không đúng. Bạch Mạn Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến một chút có hay không, cũng chưa từng phát giác. Cát vang lên sàn sạt càng phát ra dày đặc. Lúc này Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, đường nhàn, ta không muốn lại làm cái gì hải thần giáo tế tự. Ân, vậy liền an bài kim lộ a. Cái này chút tốt xã giao, nội tình đã đánh nhau, liền nói ngươi đi phương Bắc giảng đạo truyền giáo. Dù sao cái kia chút vạn thú vậy không rõ ràng, ta cũng không muốn quản tộc quần. Bọn chúng tại trên hải đảo địa vị cũng không kém, ta muốn đi theo ngươi bách xuyên thị, ta muốn như một nhân loại một dạng còn sống. Đường nhàn nội tâm thở dài, cái này chim không thèm ị địa phương, ở lâu quả nhiên ảnh hưởng tâm cảnh, dạng này cũng tốt. Khanh Cửu Ngọc vậy tại Bách Xuyên thị, nàng tương lai hội mở một gian tiệm bán quần áo, mà tương lai ngươi có thể quản lý Bách Xuyên thị đại đồ thư quán. Đường nhàn vừa cười vừa nói, tạm thời không muốn đi đối mặt Bạch Mạn Thanh một chút bên trong tình cảm. Cái này nghe giống như rất thú vị. Bạch Mạn Thanh có chút mong đợi. Xa xa xa thanh âm lần nữa truyền đến. Bạch Mạn Thanh tựa hồ còn muốn nói tiếp chút cái gì, nhưng đường nhàn đột nhiên đứng lên. Có địch nhân, câu nói này để chính lúc hướng dẫn đường tiểu cửu cùng đường cực kỳ thịt nguyên vụ cùng hai cái bị chỉ đạo ăn hàng đều đứng lên đến. Đường nhàn trong mắt viết đầy kinh ngạc. Cái này chút cát vang lên sàn sạt, nghe tựa như là mưa âm thanh, nhưng trên thực tế thì càng giống là một đoàn bò sát thanh âm. Chỉ là cái kia chút bò sát rất rất xa, Đường Nhàn khó có thể tưởng tượng mình rốt cuộc là lúc nào bị vây quanh. Cho dù nội tâm một mực có cảnh giác, nhưng vẫn là không nghĩ tới có người có thể quấn qua mình khứu giác. Hắn đi tới bên ngoài lều, mưa rõ ràng còn tại dưới, phương xa cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Hơi thở bên trong vậy cảm giác không thấy mùi, nhưng loại kia thanh âm lại rất rõ ràng. Đường Nhàn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn lên bầu trời. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất thấy được một tấm lưới. Đường cực kỳ thịt, bảo vệ tốt tiểu cửu cùng nguyên vụ. Tiểu bạch xà, chuẩn bị nghênh địch, chúng ta đã bị cản lại. Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Bạch Mạn Thanh vậy cảm thấy tình thế không giống nhau. Nàng đi ra lều vải, cùng Đường Nhàn sóng vai đứng đấy. Lúc này, trên bầu trời cái lưới kia quỹ tích càng phát ra rõ ràng. Đó là một chương to lớn đến che khuất bầu trời mạc nhện. Cái kia chút cát vang lên sàn sạt, chính là vô số chỉ nhện con trên lưới nhện chậm rãi bò thanh âm. Đây là cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn. Những con nhện kia nhìn đều không huyết nhục, chỉ có xương khung. Thêm nữa tội đoạt chi cảnh vốn là giống như là một mảnh chỗ chết, cho nên toàn bộ cảnh tượng giống như là tu la địa ngục bình thường. Nhện tinh cùng bạch cốt tinh đều có thể hợp thể. Bạch cốt nhện, tinh nhuệ cấp sinh vật, có cực kỳ mãnh liệt độc tố. Nhưng mình bây giờ đã bách độc bất xâm. Chân chính phiền phức là cái kia tội cốt chi chu, đó là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Nguyên lai tội cốt chi chu mạc nhện có thể ngăn cách mùi. Không đúng, tại nó đi vào dệt lưới phạm vi bên trong lúc, mình nên trước ngửi được nó mùi mới đúng. Đường Nhàn cau mày, Bạch Mạn Thanh vậy như lâm đại địch. Hồn tinh bên trong uy áp càng ngày càng nặng, bầy nhện lít nha lít nhít bò. Nếu như dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn, nhất định có thể làm trận phun ra. Đường Nhàn nghĩ đến chỉ cần Bạch Mạn Thanh tại tường băng đủ để ngăn trở những con nhện này, mà mình có thể đơn độc đối mặt tội cốt. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Mạng nhện bỗng nhiên bị một đạo hỏa diễm phá vỡ một đường to lớn lỗ hồng. Đường Tiểu Cửu ở thời điểm này bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn phía bên ngoài lều một cái hướng khác, cáo tiếng gào truyền đến, mang theo một cỗ tà ác ý vị, tựa như là tại đối trong lồng con mồi, trêu tức đùa giỡn, cửu vĩ yêu hồ đăng tràng, khiến cho Đường Nhàn nhịp tim phảng phất chậm một nhịp. Khanh cửu diệp bộ dáng, theo Đường Nhàn cùng khanh cửu ngọc hơi có vẻ tương tự. Bất quá khanh cửu ngọc là thuần túy nữ nhân vị, mà khanh cửu diệp thì nhiều một giới hạn tính, khóe miệng giữ tợn cười, thoạt nhìn như là một cái nữ ma vương. Ta giống như ngửi thấy phản đồ mùi. Khanh cửu diệp liếm láp dưới bờ môi. Đường Nhàn yên lặng tính toán tăng thêm một cái cửu vĩ hồ sau thắng bại suất. Nghĩ đến muốn không để Bạch Mạn Thanh gây ra hỗn loạn mau chóng rời đi. Thẳng đến lại có một thanh âm đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một chút đá vụn. Đường Nhàn nhìn một cái, những đá này đều là từ bạch cốt nhện biến thành. Bọn chúng nguyên bản tại không mắt bò lấy, chờ đợi tội cốt mệnh lệnh, nhưng đột nhiên bị người hóa đá. Bạch Mạn Thanh chán ghét nhíu mày. Làm loài rắn, nàng đối tóc rắn nữ yêu nhất tộc vậy có nghe thấy. Tựa như là Hydra một dạng, đây đều là dị đoan. Trời sinh liền dẫn khí tức tà ác. To lớn tóc rắn nữ yêu chậm rãi di chuyển thân thể. Từ khanh cửu diệp phá đục cái lỗ hổng bên trong đi đến. Nàng con người lóe ra một loại hào quang màu xám. Lúc này, Đường Nhàn không do dự. Hắn đối Bạch Mạn Thanh, nhẹ nhàng khoa tay một thủ thế. Bạch Mạn Thanh lập tức hiểu ý. Đây là rất sớm trước đó. Đường Nhàn định ra lui về thủ thế. Ý vị này Đường Nhàn cho rằng trận chiến đấu này phần thắng không lớn. Tóc rắn nữ yêu, cửu vĩ yêu hồ, tội cốt chi chu, Đường Nhàn thật không nghĩ qua duy nhất một lần đối mặt ba cái hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật. Nhưng hắn không nghĩ tới là trận này mấy trăm năm qua đại quy mô nhất ra trận nghi thức cũng không có vì vậy kết thúc. Một đạo kim sắc quang mang tránh qua, mấy trăm con bạch cốt nhện nhất thời bị cắt thành vô số mảnh hạt nhỏ, giữa thiên địa xung doanh nồng đậm trảm cắt ý. Mang theo to lớn mũ rộng vành đoạn kim thú, như là lôi kiêu phụ thể bình thường, xông vào mạc nhện bên trong, đoạn kim thú tựa như là một tên tuyệt thế đao khách. Tại nhân loại trong tư liệu, là không có đoạn kim thú, bởi vì tất cả gặp qua đoạn kim thú nhân loại, đều không ngoại lệ chết đi. Đoạn kim thú tư liệu, đến từ tầng thứ 7 khai thác đi ra lúc bia đá. Đường Nhàn như lâm đại địch, đoạn kim thú vừa rồi bày ra tốc độ gần với lôi kiêu, nhưng cái kia tuyệt đối cắt chém ý chí, sợ là cùng kỳ có so sánh. Đào Ngột tiến vào thời điểm Đường Nhàn không có ngoài ý muốn, tứ hung thú đã phái ba cái, cuối cùng trận này vây quét bên trong làm sao có thể hội không có Đào Ngột. Trong truyền thuyết cái này sinh vật tử đấu không lùi, càng đánh càng hăng. Đường Nhàn hiện tại đã không có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩ. Trong đầu đã bắt đầu mô phỏng đào thoát phương pháp. Bạch Mạn Thanh dựng lên tường băng, mình thì phát động thôn nhật. Tại hắc ám giáng lâm trong nháy mắt, lập tức mở ra truyền tống vết nứt rời đi. Trận chiến đấu này hắn một điểm không muốn đánh, nhưng hắn vẫn là không có rời đi. Đường Nhàn hiện tại vững tin một sự kiện. Vạn thú tòa án nắm giữ nào đó loại năng lực, có thể lách qua mình khứu giác. Hắn cố gắng cảm ứng đến, lại cái gì đều không thể cảm giác được. Thẳng đến huyền điểu xuất hiện thời điểm, Đường Nhàn vẫn không có nghĩ rõ ràng. Vạn thú tòa án đến cùng là như thế nào tránh đi mình khứu giác cảm giác. Phảng phất bị lạnh màu lam liệt diễm thiêu đốt lên bình thường, huyền điểu lơ lửng tại trong tầng trời thấp. Ngạo nghễ nhìn xem Đường Nhàn, nhân loại, ngươi có biết tội của ngươi không? Xem ra dẫn đầu là huyền điểu. Đường Nhàn nhớ kỹ trường nhĩ cổ viên nói qua, huyền điểu trấn thủ Thánh Sơn. Nói cách khác, lần này vạn thú tòa án đại khái là bỏ hết cả tiền vốn mong muốn gạt bỏ mình. Huyền điểu, Đào Ngột, tội cốt, tóc rắn nữ yêu, cửu vĩ yêu hồ, đoạn kim thú. Mỗi một cái đều là thập phần khó chơi, nhân số bên trên về mặt chiến lược đều xa xa thắng qua mình. Trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Nhưng Đường Nhàn quét mắt một vòng, mặc dù không có cảm giác được, nhưng trong lòng vững tin, nhất định còn có cái nào đó ra hỏa ở chỗ này. Đây có lẽ là tòa án vũ khí bí mật, một cái có thể lách qua mình khứu giác ẩn nấp người. Đường Nhàn rất muốn tìm ra cái này ẩn nấp người, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tại về sau tránh cho xuất hiện hôm nay tình huống. Hắn chỉ muốn khi kẻ săn thú, không muốn làm con mồi. Niệm lực phát động, Đường Nhàn nhẹ nhàng đánh đi một giọt mưa nước. Đây là từ S004 nơi đó đoạt đến kỹ năng. Phàm là bị phát xạ mục tiêu đều có thể thuận mình ý chí. Đến mình muốn để nó đến vị trí. Động tác này rất nhỏ. Đường Nhàn khứu giác toàn bộ triển khai, cố gắng thao túng, mong muốn tại bên trong vùng không gian này tìm tới một cái trong suốt tồn tại. Trong quá trình này, Đường Nhàn vậy bắt đầu cùng huyền điểu đối thoại. Ta sai rồi, ta thật sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới đến nơi này. Nếu như ta không đi tới nơi này, cái kia địa ngục tam đầu huyền vậy sẽ không chết. Nếu như cái kia địa ngục tam đầu huyền bất tử, ta liền sẽ không muốn hồ ly thịt. Nếu như ta không muốn ăn hồ ly thịt, ta liền sẽ không gặp phải. Đường Nhàn bắt đầu sáo oa bình thường nói chuyện trời đất. Nhưng hắn mới mở miệng, lại làm cho huyền điểu chờ vạn thú giật mình. Huyền điểu cuối cùng tại Thánh Sơn hồi lâu, biết được một chút bí ẩn. Vừa rồi câu kia ngươi có biết tội của ngươi không chỉ là một cái thẩm phán nghi thức, Dựa theo đạo lý tới nói, tên nhân loại này là không thể nào nghe hiểu, mà tên nhân loại này ngôn ngữ, mình vậy không nên nghe hiểu. Nó trong đôi mắt tránh qua một chút cảnh giác, bởi vì có thể cùng vạn thú đều lưu nhân loại, chỉ ở trong pháp điển đề cập qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN